Mục Thần Ký, chương 1123, Kinh Biến, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên là tạo vật chủ. Tuế Tinh Quân bị La Tiêu nắm trong tay. Trong lòng giật mình, tạo vật chủ này thực lực rất mạnh. So với tạo vật chủ hắn lúc trước gặp qua đều mạnh hơn rất nhiều. Hẳn là thiên tài kiệt xuất trong tạo vật chủ. Bất quá đối phó tạo vật chủ, cổ thần đều có đủ loại thủ đoạn. Tạo vật chủ không tu đạo pháp, không tu thần thông, chỉ tu luyện thần thức, mượn thần thức ma luyện nhục thân, lại quan tưởng ngoại vật mà không phải nguyên thần. Trên hồn phách có nhược điểm cực lớn, tạo vật chủ cường đại, đồng dạng cũng nhỏ yếu. Tuế Tinh Quân nắm giữ sinh mệnh cùng tế tự chi đạo. La Tiêu nắm chặt hắn trong nháy mắt, bàn tay bắt đầu bành trướng. Bàn tay của hắn tại trong khoảng thời gian ngắn liền lớn gấp 4-5 lần. Vượt qua cực hạn chịu đựng nhục thể của hắn, bàn tay của hắn bắt đầu đổ sụp, bắp thịt trọng lượng ép vỡ xương cốt. Không chỉ có như vậy, cánh tay của hắn cũng bắt đầu bành trướng như dòng lũ. Dọc theo cánh tay của hắn không ngừng lan tràn lên phía trên, để nhục thể của hắn càng lúc càng lớn. Nguyên bản hoàn chỉnh hình thái nhục thân của La Tiêu đã cực kỳ khổng lồ. Tuế Tinh Quân lấy sinh mệnh chi đạo kích phát cơ năng nhục thể của hắn, để nhục thể của hắn không hạn chế sinh trưởng, đè sập tự thân. Sớm tại thời đại Thái Cổ Hồng Mông, chiêu này của Tuế Tinh Quân không có gì bất lợi. Trong chiến dịch rỉ máu, vô số tạo vật chủ hướng hắn vọt tới, nhưng mà còn chưa chạy đến bên cạnh hắn, liền nhao nhao bành trướng. Cuối cùng tự mình ép tới vỡ nát, biến thành từng bãi thịt nhão phiêu phù ở trong vũ trụ sao trời. Cho dù đi qua không biết bao nhiêu vạn năm, chiến dịch rỉ máu vẫn như cũ là một chiến dịch vĩ đại nhất, hùng vĩ nhất, rung động nhất từ trước tới nay. Trận chiến dịch kia, các lộ cổ thần lóe ra hào quang rực rỡ. Từ đây đặt vững cách cục cổ thần thống trị, cho dù từ Long Hán đến Duyên Khang trăm vạn năm tuế Nguyệt, cách cục cổ thần thống trị chưa từng hoàn toàn tiêu vong. Đây chính là hiệu quả chiến dịch gì máu mang tới. La Tiêu cũng biết cổ thần đối với mình có khắc chế chi đạo. Bởi vậy trong nháy mắt bắt lấy Tuế Tinh Quân liền đem Tuế Tinh Quân ném về phía sau. Tuế Tinh Quân rời tay bay ra từ trong tay hắn, hướng phía dưới rơi xuống. Đồng thời cánh tay của hắn đã biến thành bạch cốt, cơ bắp trên cánh tay hoàn toàn thối rữa. Hơn nữa còn đang lan tràn hướng đến đầu vai. La Tiêu quyết định thật nhanh, nâng lên một cánh tay khác, quan tưởng ra một thần đao, giơ tay chém xuống, đem cánh tay của mình chặt đứt, ngăn cản thối giữa lan tràn. Tuế Tinh Quân bị quăng hướng nguyên giới, lập tức không ngừng chấn động cánh chim, ý đồ dừng lại thân hình, mà thần thức La Tiêu vọt tới, quan tưởng ra từng khỏa lưu tinh liên tiếp va chạm ở trên người hắn. Đem hắn đánh cho không ngừng lùi lại, căn bản không có cách ngừng rơi xuống. Thân thể La Tiêu đang nhanh chóng thu nhỏ, cất bước phóng đi về hướng hắn. Quan tưởng lưu tinh càng ngày càng nhiều, không ngừng oanh kích Tuế Tinh Quân. Tuế Tinh Quân vừa sợ vừa giận, đột nhiên hai viên thần châu đánh vào đầu hắn, là Long Kỳ Lân đã tới. Tuế Tinh Quân bị đánh đến ngơ ngơ ngác ngác, tam hồn tán loạn. Yên Nhi bay tới, lợi chảo nhô ra đem hắn xé xác. Cùng lúc đó kiếm quang Tần Mục bay tới, một kiếm gạt bỏ thiên địa thần tam hồn của hắn. La Tiêu đình chỉ quan tưởng, hạ xuống, xé toang y phục trói chặt tay cụt, miễn cho vết thương đổ máu. Hướng Tần Mục khom người nói, Mục Thiên Tôn, bây giờ thân phận ta bại lộ, cổ thần tất nhiên sẽ đến đây giết ta, tìm kiếm hạ lạc tộc nhân ta, mệnh ta không lâu, chỉ liên lụy đến ngươi. Trong lòng rất áy náy, chỉ sợ một thế này không có cơ hội báo đáp. Cáo từ, Tần Mục cười nói, tạo vật chủ La Tiêu, ngươi ta đều là bạn đường, làm gì nóng lòng rời đi. Ngươi không muốn tìm đến tổ đình tộc ngươi sao? Nhưng nếu không có trợ giúp của ta, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng tìm được tổ đình. La Tiêu trong lòng khẽ nhúc nhích, dừng bước lại. Tần Mục mời nói, trước mắt có thể giúp cho ngươi, chỉ có ta mà thôi. Kẻ thù của ngươi là tất cả cổ thần. mà ta nhưng cũng không kém. Chúng ta chật vật à, Phi Phi. Cùng chung mối thù, có lẽ có thể trợ giúp lẫn nhau. La Tiêu kinh ngạc nhìn hắn. Tần Mục đi vào trước Thiên Long Bảo Liễn, xốc lên rèm châu. La Tiêu trần chờ một chút, cắn răng chui vào trong xe. Long Kỳ Lân tán đi Hoạn Long Kinh, đem Thiên Long buộc tốt. Yên Nhi thì chạy tới chạy lui, đem ngũ diệu thi thể thu hồi. Thầm nghĩ, có thể ăn được lâu. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến rung động dữ dội. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Thái Bạch, Thần Tinh, Chấn Tinh các loại thần tinh bởi vì không có ngũ diệu tinh quân triệu hoán, lập tức bị nguyên giới hàng rào ngạnh sinh sinh cắt ra, chia hai nửa, ở tại trên những thần tinh kia. Ngũ diệu thần tộc chạy tứ tán, có không ít thần ma bị thế giới hàng rào sinh sinh cắt thành hai nửa. Mà năm viên tinh thần bị cắt ra kia treo ở trên bầu trời. Long Kỳ Lân suy tính một chút tinh quỹ, hướng mặt ngay vào trong xe. Lương thực, Yên Nhi nói, sau 5.000 năm, năm viên tinh thần này sẽ dần dần từ trên trời rớt xuống, nện trên nguyên giới, tinh quỹ của bọn chúng nguy hiểm. Yên Nhi đối với cái này không quan tâm chút nào. Nàng hóa thành một con thanh tước béo ị, cật lực bay đến bên cạnh Long Kỳ Lân. Nói, khi đó chúng ta đã sớm rời đi. Chúng ta nhanh lên đi tìm mẫu thân của ta. Long Kỳ Lân trần chờ một chút, thấp giọng nói, lần này gây ra đại họa, chúng ta trong này giết chết ngũ diệu tinh quân, chỉ sợ không thể gạt được Thiên Công, cũng không gạt được Địa Mẫu, thậm chí nói không chừng Thổ Bá đều đang chăm chú nơi này. Thiên Đình cùng các cổ thần khác rất nhanh đều sẽ biết việc này. Ta cảm thấy chúng ta không đi được Thiên Đình. Yên Nhi giật mình, quay đầu nhìn về phía Tần Mục trong xe. Thanh âm Tần Mục hợp thời truyền đến. Yên Nhi, chúng ta đi trước tìm kiếm Tổ Đình. Chúng ta có rất nhiều cơ hội đi gặp mẫu thân ngươi. Yên Nhi đành phải xưng phải. Long Kỳ Lân hỏi, giáo chủ, Tổ Đình ở đâu? Vậy phải xem Thiên Đình cao bao nhiêu? Tần Mục nói, muốn biết phương vị chính xác của Tổ Đình, chỉ cần biết độ cao Long Hán Thiên Đình, kết hợp Huyền Đô, U Đô, Tứ Cực Thiên, Nguyên Giới, Quy Khư, mà ta đều đã biết vị trí các vùng Huyền Đô ở trong Đại Vũ Trụ Tinh Đồ, duy nhất không biết đến chính là độ cao nguyên thủy của Long Hán Thiên Đình. Bất quá nếu đến nơi này, đo đạc vị trí chính xác của Thiên Đình cũng không khó. Hắn đẩy ra cửa sổ xe, Thuận Thiên Hà nhìn lên Thiên Đình, ánh mắt thăm thẳm, nói, hiện tại Thiên Đình cũng đã biết cái chết của ngũ diệu cổ thần. Thiên Đình nói chung sẽ xuất động Thiên Đình thập vệ hoặc rất nhiều cổ thần đuổi theo sát bắt chúng ta. Chúng ta lại tới gần một chút, đo đạc tốt độ cao Thiên Đình rồi sau đó liền rời đi. Long Kỳ Lân nơm nớp lo sợ, khống chế Thiên Long Bảo Liễn hướng Thiên Đình tiến đến. Thầm nghĩ, nếu như đi không kịp thì sao? Giết chết cổ thần, ở thời đại này chỉ sợ là đại sự kinh thiên động địa. Đúng như hắn sở liệu, một trận chiến trên không thiên hà ở nguyên giới hoàn toàn nhấc lên một trận chấn động rất lớn. Trận chiến này ở vào nguyên giới thiên hà, ở lại nguyên mộc địa mẫu nguyên quân cũng đang chú ý trận chiến này. Mà đối với Thiên Công ở Huyền Đô tới nói, trận chiến này cũng tương tự. Không thể giấu giếm được tai mắt của hắn. Ánh mắt U Đô Thổ Bá cũng tương tự rơi vào trên thiên hà chi chiến. Bất quá, bọn hắn giống như có ăn ý giống nhau. Không hẹn mà cùng lựa chọn không can thiệp thiên hà chi chiến. Ngược lại yên lặng nhìn chăm chú tình hình chiến đấu. Ngũ diệu tinh quân là cổ thần thiên đế phái đến nguyên giới. Huyền Đô cùng U Đô giám sát bọn hắn. Lòng dạ bọn hắn đối với cái này biết rõ. Bởi vậy lựa chọn ngồi nhìn, ngũ diệu bị giết, đối với bọn hắn mà nói cũng là một chuyện tốt, mà lại trận chiến đấu này đến nhanh, kết thúc cũng nhanh, Thiên Đình chưa kịp phản ứng, chiến đấu cũng đã kết thúc, ngũ diệu cổ thần liền lần lượt tử vong, bọn người Thiên Công Thổ Bá cho dù muốn can thiệp cũng không kịp. Nhưng mà trận chiến đấu này ý vị thâm trường, lại không thể không để cho Thiên Công Địa Mẫu cùng Thổ Bá suy nghĩ sâu xa. Năm đó Mục Thiên Tôn đại náo giao trì, hơn 1.000 năm sau lại hiện, đã có được thực lực chém giết cổ thần. Cách chương.